Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Cao Bối. Vô hình vậy em gái chí mạng nhất. Từ phòng ăn về tiệm tạp hóa thời điểm, lời của hai người để lại trở về vị kia nhảy lầu nghiên cứu sinh trên người. Lạc Y Thần vẫn cứ tức giận bất bình, tiếp tục công kích vị kia nghiên cứu sinh đạo sư. Hắn không phải đem học sinh làm học sinh, mà là làm tài liệu tra cứu, sáng tác luận văn công cụ, làm thực tập kiếm tiền cu ly, thậm chí là làm hô tới quát lui nô lệ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, ta nghe cái kia chút nghiên cứu sinh học trưởng học tỷ đều gọi đạo sư của mình ông chủ. Chẳng lẽ không đúng ông chủ cho công nhân phát tiền lương sao? Lạc Y Thần nói, cái kia cũng phải điểm người. Giống vị kia Trương đạo sư, không cần nói để hắn cho khác học sinh phát tiền lương. Hắn có thể không cướp đoạt học sinh thực tập tiền lương là tốt lắm rồi. Hai người nói đến rồi. Trong cửa hàng, Quách Đại Lộ chỉ vào cái ghế để Lạc Y Thần ngồi. Hắn đi châm trà. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, vơ vét học sinh thực tập tiền lương vẫn không tính là tác phẩm tiêu biểu. Chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần ngồi ở trên ghế. Hai cái chân thon dài chồng lên nhau. Nhìn Quách Đại Lộ, hắn người này còn cực kỳ tốt sắc. Nắm lấy cơ hội liền sẽ đối với nữ sinh tái máy tay chân. Ban ngày giáo sư, buổi tối gọi thú. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem trà đặt ở Lạc Y Thần trước mặt. Thuận miệng hỏi, không có học sinh báo cáo sao? Hắn là trường học hàng hiệu giáo sư. Trả lại bị điện giật coi. Trong tay lại nắm cấp quốc gia hạng mục. Chỉ cần không làm lớn, trường học cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lạc Y Thần ngữ khí hơi chào nói. Làm lớn, lẽ nào không phải đem học sinh làm lớn bụng mới coi như đem sự tình làm lớn? Quách Đại Lộ cười nói. Lạc Y Thần cũng cười một tiếng. Nói, nếu như không phải vị kia nghiên cứu sinh học tỷ phúc lớn mạng lớn, lần này cũng là đem sự tình làm lớn lên. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Đúng rồi. Hắn chiếm nữ sinh tiện nghi sự tình, có chứng cớ gì sao? Vẫn là nghe sai đồn bậy. Đương nhiên là có chứng cứ. Không cần nói cái kia chút nữ nghiên cứu sinh, hắn liền khoa chính quy học sinh tốt nghiệp cũng không buông tha a. Lạc Y Thần uống một hớp trà, tiếp theo nói, ta đã nói với ngươi một chuyện ngươi liền hiểu. Hắn hàng năm cho học sinh tốt nghiệp đổi luận văn thời điểm có một đặc điểm, đó chính là nam sinh tùy tiện đổi, nữ sinh đơn độc gọi vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại thành thực đổi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Quách Đại Lộ gật đầu. Nói chung chính là hết sức buồn nôn rồi. Hắn cũng không phải nói nhất định muốn thế nào, nhưng nghĩ tới hắn phải lấy một cái lão sư, thân phận của trưởng bối xoa bóp mặt của ngươi, sờ sờ ngươi đầu hoặc là ôm ngươi một cái, cả người liền không nhịn được mà bốc lên nổi da gà. Lạc Y Thần lắc đầu bĩu môi. Hắn làm như vậy cũng có thử vận khí một chút ý tứ, nhìn có hay không nữ sinh năng chủ động. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ trở nên trầm mặc, mắt lộ ra trầm tư. Đang suy nghĩ gì? Lạc Y Thần nhìn hắn. Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Hắn có đặc biệt ý học sinh sao? Đương nhiên a, nhất định sẽ bồi dưỡng một hai nạp mặt tiền của cửa hàng học sinh. Bình thường giúp hắn làm một chút tuyên truyền, gặp phải cần quan hệ xã hội thời điểm, ít nhất phải có người đi ra nói đỡ cho hắn. Vậy thì tốt, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy thì tốt, Lạc Y Thần lặp lại, một mặt không rõ. Quách Đại Lộ cười cợt, có câu nói, người đáng tin tưởng nhất mới có thể cho hắn kinh hãi nhất thích. Lạc Y Thần vẫn không hiểu, Quách Đại Lộ không có nói thêm nữa, đổi chủ đề. Lại ngồi một hồi, Lạc Y Thần đứng dậy ly khai. Quách Đại Lộ tiến vào phòng làm việc, tỉnh lại Cao Bồi cùng A Thanh. Là như vậy, có một đi công tác nhiệm vụ. Hai người các ngươi ai nghĩ đi? Quách Đại Lộ mỗi bên nhìn hai người một chút. Kết quả hai người đồng thời đi về phía trước một bước. Đầu giống như cao cao địa ngẩng lên. Quách Đại Lộ lắc đầu. Muốn lưu một cái ở trong cửa hàng giữ nhà. Không thể đồng thời đi. Nếu không các ngươi kéo đầu, tảng đá, bố trí, Hai người không hẹn mà cùng ngoẹo đầu. Cũng không biết oản tù tì là chiêu thức gì. Quách Đại Lộ đang muốn giảng giải quy tắc. A Thanh đột nhiên quay về Quách Đại Lộ sáng một cái kiếm. Lại là đề nghị luận võ. Quách Đại Lộ nhìn về phía Cao Bồi. Nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Cao Bồi nhìn một chút A Thanh. Lại nhìn một chút Quách Đại Lộ. Cuối cùng làm bất đắc dĩ buông tay hình. Nàng muốn đánh. Vậy liền đánh rồi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói. Được rồi. Vậy chúng ta quy tắc cũ. Vẫn là lấy 50 mời làm giới hạn. Trong vòng 50 chiêu ai chiếm thượng phong coi như người nào thắng. A Thanh. Cao Bồi bày mở đánh với tư thế. Quách Đại Lộ tùy ý vung lên tay. Trong phòng cái bàn của hắn băng ghế có thứ tự địa lùi tới bên tường. Quách Đại Lộ nhàn nhã ngồi vào một bên. Nói, ai hư hao trong phòng đồ vật cũng là ai thua a. Bên kia luận võ đã bắt đầu. Bởi vì thắng bại hạn định ở trong vòng 50 chiêu. Bởi vì hai người này vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Cao Bồi cùng A Thanh đem hết toàn lực một trận chiến. Tràng diện có thể tưởng tượng được. Hai đạo kiếm ảnh hư huyễn đan xen. Tung tích khó tìm. Cao Bồi kiếm đi kinh hồng. Nhanh như chớp. A Thanh động nhược kiểu rồng. Thời gian qua nhanh. Hai cái kiếm gỗ mặc dù mỗi bên bao hàm sấm sét. Nhưng đột ngột tiếp xúc tức điểm. Dường như biển ngưng thanh quang. Vô thanh vô tức. 50 chiêu đảo mắt đi hết. Hai người vẫn cứ bất phân cao thấp. Mắt gặp được quyết thắng một chiêu. Hai người đồng thời thu kiếm lùi về sau. Lặng im đứng thẳng. Bọn họ nên vì cuối cùng một kiếm xúc thế. Tuy rằng Quách Đại Lộ giao cho bọn họ linh hồn. Nhưng trên bản chất bọn họ vẫn là hai vị làm bằng gỗ người máy. Như vậy không hề có một tiếng động đối lập. Vốn không nên có bất kỳ khí thế gợn sóng. Thế nhưng Quách Đại Lộ nhưng cảm giác được một cách rõ ràng một luồng sát ý mạnh mẽ thai nghén sinh. Ra ở bọn họ trung gian. Hơn nữa ở không ngừng kéo lên cao. Vào lúc này, Cao Bồi cùng A Thanh cảnh giới khác biệt rốt cục bạo lộ ra. Cao Bồi là Quách Đại Lộ kiếm chiêu đại thành thời gian làm ra. Bởi vậy hắn ở kiếm chiêu trên biểu hiện lớn đạt thuần thục. Hướng tới hoàn mỹ, cùng A Thanh hủy đi 49 chiêu chưa rơi nửa điểm hạ phong. Nhưng A Thanh là Quách Đại Lộ thông ngộ kiếm ý thời gian làm ra. Có thể nói trời sinh kiếm tông. Lúc này không chút nào cất giữ phóng thích cái kia loại kiếm ý cảnh giới. Từ từ tạo thành đối với Cao Bồi uy thế. Chốc lát sau, liền ở cuối cùng một lần đối với phá tung chiến đấu bạo phát trước. Cao Bồi bỗng nhiên thu rồi chiêu. Lui về phía sau một bước. Tự động chịu thua. Cảnh giới tuyệt đối khác biệt. Để hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Quách Đại Lộ có nhiều thú vị mà nhìn Cao Bồi hành động này. Sau đó vỗ tay một cái nói. Tốt, vậy thì Cao Bồi theo ta đi ra ngoài. A Thanh lưu thủ đại bản doanh. Vừa mới dứt lời. Cao Bồi, A Thanh đồng thời nhìn về phía hắn. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Nhưng là có thể cảm giác được bọn họ mộng bức. Lần này đi công tác nhiệm vụ rất đơn giản. Đương nhiên là phe thua đi. Phe thắng lưu thủ. Quách Đại Lộ giải thích nói. A Thanh không phục. Nhìn Quách Đại Lộ, cầm kiếm tay phải hơi run rẩy, nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn cùng Quách Đại Lộ đến điểm một hồi thắng bại. Lấy xác lập cái này cửa hàng đến cùng từ người nào làm nhà. Quách Đại Lộ cười khẽ buông tay, nói, a, ta không đánh nữ nhân. Cao Bồi nhìn A Thanh, một bộ hết sức ân cần dáng vẻ, thật giống đang nhắc nhở A Thanh, đừng xung động, chúng ta đánh không lại hắn a. A Thanh cùng Quách Đại Lộ rằng co một hồi. Sau đó cái ót không phục ngửa mặt lên. Thở phì phò lui sang một bên. Đặc biệt giống cùng phụ thân tức giận con gái. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Đột nhiên đưa tay quay về A Phi đạn chỉ tay. Một đạo xé gió kinh khí trực kích Cao Bồi tim vị trí. Bởi Quách Đại Lộ động tác cực nhanh. Lại kiêm chuyện đột nhiên xảy ra. Cao Bồi căn bản không né tránh kịp nữa. Theo bản năng mà vẩy ra kiếm gỗ, một đạo lạnh lùng kiếm ý từ Cao Bồi trên kiếm gỗ tản mát ra. Cấp tốc đem cái kia đạo kình khí chém nát, Cao Bồi cũng luyện được kiếm ý. Hắn vừa chịu thua, là có tâm đem nhường. Thấy cảnh này, A Thanh sửng sốt một chút, sau đó yên lặng trở lại góc tường biến thành cái ghế. Vô hình vậy em gái chí mạng nhất a. Quách Đại Lộ âm thầm cảm thán. Sau đó đem Cao Bồi thu vào Thanh Đăng thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.